Cầu Ma, chương 798, diệt sát, gocchuyenaudio.com, lực vị giới hình thành bão tố càn quét bốn phía, chớp mắt bao phủ gần Tô Minh bị hai giới tôn tỏa định. Hai người có tự tin liên hợp thi triển lực vị giới thì dù đối phương có tốc độ nhanh hơn nếu bị lan đến thì sẽ bị nhấn chìm. Đây mới chỉ là sơ bộ vận chuyển lực vị giới mà thôi, chỉ cần Tô Minh bị cuốn vào trong thì chờ đợi hắn là hàng loạt vị giới quy tắc hủy diệt trùng kích. Phong hải xung quanh khẽ chấn động, khuếch tán tám hướng, nhưng khoảnh khắc đó Tô Minh bị hai giới tôn thiên bảo tinh tỏa định bỗng biến mất. Theo lực vị giới khuếch tán, phạm vi mấy trăm mét Tô Minh như đã biến mất không biết đi đâu. Hai giới tôn thiên bảo tinh ngẩn ra, từ phía xa nghe tiếng hét thê lương truyền đến. Nguy rồi, hai giới tôn thiên bảo tinh biến sắc mặt thanh âm tiếng hét họ rất quen thuộc, là một trong thiên tu đi theo sau họ đến. Cách sau lưng hai người hơn 2.000 mét tay phải Tô Minh thả lỏng khỏi cổ một thanh niên áo lam. Thanh niên vốn có khuôn mặt điển trai giờ vặn vẹo, không thành hình người nữa, khô quắt như bộ xương. Tinh hoa máu thịt toàn thân gã, thậm chí là sự sống trong một giây đó bị Tô Minh hút sạch. Di chi lực của ta không thể thường sử dụng, mỗi lần dùng đều không thể hồi phục, đó là lực căn nguyên của ta, đặc biệt là truyền tống cự ly xa thì càng hao phí. Trong đầu Tô Minh vang giọng bình tĩnh của Xích Hỏa Hầu. Lúc trước một giây khi hai giới tôn thiên bảo tinh thi triển lực vị giới thì Tô Minh mượn thần thông của Xích Hỏa Hầu ở đó di chuyển, vượt qua phạm vi mấy ngàn mét xuất hiện tại đây. Phong hải không thể thuấn di, chỉ có vị kiếp cảnh mới thi triển di chi thuật được, còn lại hết cách. Tô Minh không nói lời nào, chỉ nhoáng người lên, đôi mắt tràn ngập sát khí lao tới gần một thiên tu khác. Từng tiếng hét thảm không ngừng truyền ra, hai giới tôn thiên bảo tinh biểu tình âm trầm nhanh chóng quay lại lao hướng chỗ phát ra tiếng hét thảm thiết. Nhưng họ mới lao ra chưa đến ngàn mét thì có hai tiếng hét cơ hồ phát ra cùng lúc, một trái một phải truyền ra từ hai hướng khác nhau, từ thanh âm phán đoán khoảng cách hơn 1.000 mét. Hắn có phân thân, chết tiệt. Nếu không thì hắn không thể làm được điều này, cùng lúc giết hai người cách nhau hơn 1.000 mét, dù có thuấn di hắn cũng không thể làm được. Hai hướng có một là phân thân, hướng khác là chỗ bản tôn ở. Chúng ta tách ra đi, ta không tin chỉ khoảng cách hơn ngàn mét hắn có thể bị hai ta cản trở giết người. Có phải là phân thân hay không hai ta triển khai lực vị giới có thể phán đoán, nếu phát hiện bản tôn lập tức truyền âm ngay, người kia nhanh chóng đến. Hai giới tôn thiên bảo tinh truyền âm cho nhanh xong lập tức tách ra, một trái một phải lao nhanh hướng phát ra tiếng hét. Trong đó bay hướng bên trái là một ông lão, biểu tình tức giận nhưng lòng rất cảnh giác. Lão luôn nhớ hình ảnh cái chết quái lạ của Mặc Ngang, bây giờ lão lao nhanh chỉ cần vài giây đã thấy Tô Minh ở trong phong hải. Khi thấy Tô Minh thì lực vị giới toàn thân lão bùng phát hình thành bão tố quét bốn phía. Bỗng cách hơn ngàn mét chỗ một giới tôn khác phát ra tiếng gầm. Chỗ này là bản tôn của hắn, mau tới đi. Khi tiếng gầm truyền ra, ông lão giới tôn thiên bảo tinh trông thấy Tô Minh con ngươi co rút vì lực vị giới của lão bùng phát đã phủ lên Tô Minh đang nhanh chóng định rời đi. Khi đối phương bị phủ lên thì rõ ràng từ người truyền đến cảm giác khí huyết, loại cảm giác này và hơi thở đại biểu đối phương tại đây không phản. gocchuyenaudio.com, thân mà là bản tôn, đúng là kẻ Gina xảo, không biết dùng cách gì mà khiến người kia cho rằng cách 1.000 mét mới là bản tôn, sự thật chỗ này mới đúng. Phong hải tràn ngập, tầm mắt bị che khuất, thần thức bị suy yếu, nhưng ông lão có lực vị giới, khẳng định mình sẽ không sai lầm. Chỗ này mới là bản tôn, mau đến. Ông lão gầm lên, vọt tới trước, mắt lóe sát khí định đuổi theo Tô Minh thì bỗng từ hơn 1.000 mét phát ra tiếng hét thảm thiết. Tiếng kêu kia chất chứa nỗi sợ hãi không thể hình dung, như là trước khi chết thấy cái gì rất khó tin, thanh âm càng khiến thân thể ông lão mạnh chấn động. Mặt lão lộ vẻ hoảng sợ, vì thanh âm này không phải của người khác mà là đồng bạn, giới tôn thiên bảo tinh. Cái này, ông lão tinh thần rung động, tiếng hét thảm ngừng bặt, tử vong dao động từ hơn 1.000 mét truyền đến đại biểu đồng bạn của lão đã. Chết, không lẽ người này mới là bản tôn? Nỗi sợ đến từ tâm hồn sinh ra từ người ông lão Tô Minh trong phạm vi vị giới của lão không chạy trốn nữa mà là xoay người lạnh lùng nhìn hướng lão. T, R, U, Y dài, E, N, F, U, L, L, V, N, khoảnh khắc ánh mắt hai người ra nhau, ông lão lập tức thấy thân hình Tô Minh hóa thành vô số mảnh vụn, trong phạm vi vị giới của lão phát ra tiếng rít sắc bén lao hướng lão. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái nào mới là bản tôn chứ? Chết tiệt, phá cho ta, ông lão lùi vài bước, bây giờ lão tràn đầy sợ hãi không dành nghĩ đến tiêu hao lực vị giới, vung tay áo, bùng phát ra toàn bộ lực vị giới, trùng kích màu lam bộc phát ngoài người lão giạt ra tứ phía. Lực xung kích màu lam có vô số thân hình huyễn hóa ra, những cái bóng này phát ra tiếng gầm, từ xa nhìn lại như thiên quân vạn mã, khí thế kinh thiên.